Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, cố tình gây sự, lời nói đáng tin, bốn chữ này, theo người bán hàng rong miệng bên trong nói ra, thật đúng là có lấy một ít châm chọc ý tứ hàm xúc. Bất quá, thứ này nếu đã tới tay, Lộc Vũ liền cũng không có tâm tình cùng cái này người bán hàng rong ở chỗ này vướng víu. Nhất sau liếc liếc mắt người bán hàng rong, chính là mang theo cái kia một đoạn đám đen mộc côn, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới, ngươi gã sai vật này, vật kia, ta muốn. Thanh âm không được lớn, nhưng vừa lúc có thể để cho Lộc Vũ, Diệp Hồng Thanh cùng với cái kia người bán hàng rong nghe được tinh tường. Hơi hơi quay đầu, ánh mắt theo nguồn thanh âm nhìn qua quá khứ, nhưng thấy một gã nam tử mặc trang phục màu đen chậm rãi đi tới. Nam tử này đi tới nơi này, ánh mắt đảo qua Lộc Vũ trong tay vật phẩm, nói, hắn ra giá bao nhiêu cách, ta lấy giá tiền cao hơn đem mua xuống. Chân mày hơi hơi một cái, con người đen nhánh bên trong hiện lên một cái tinh quang. Lộc Vũ nhìn người bán hàng rong nói, thứ này đến tay của ta lên, ta cũng sẽ không ở đổi tay. Cái này người làm sao giải quyết, người tự xem làm. Đắc lạc người bán hàng rong cúi đầu khom lưng đạo, không có biện pháp. Hắn tuy là thực lực không tầm thường, nhưng hôm nay chỉ là qua đây kiếm lấy tinh thạch, làm một ít ly mưu đổi thái tử thủ đoạn, nhưng bị Lộc Vũ cho nhìn thấu. Hiện tại nhược điểm ở Lộc Vũ tay trên nắm, chỉ có thể đối với Lộc Vũ lời nói gì nghe nấy. Bây giờ người bán hàng rong rất phiền muộn, hắn rõ ràng đều nhanh muốn đưa đi Lộc Vũ cái này sát tinh, kết quả lại tới một người làm dối. Còn điểm danh chỉ cần Lộc Vũ trên tay cái kia tê phượng lôi kích mộc. Đây không phải là không có việc gì tìm việc nhi nha. Sớm biết nói như vậy, ta là hơn chuẩn bị hai cây nám đen mộc côn, cũng không cần phiền toái như vậy. Tâm lý âm thầm oán thầm một phen, người bán hàng rong quay đầu nhìn cái kia đi tới nam tử, cười ha hả nói, vị tiên sinh này rất không có ý tứ. Vị tiên sinh kia trong tay tê phượng lôi kích mộc chỉ có một đoạn, dù sao cũng là truyền thuyết trong vật phẩm, ta cũng không có quá nhiều a. Nhưng thật ra cái kia ninh hồn tu, ta chỗ này còn có một số, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú, có thể nhìn một cái. Vừa nói, người bán hàng rong bàn tay vung lên, trực tiếp xuất ra một ít tử ngọc tu. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, những thứ này tử ngọc tu đều là lau trên hắc sắc, thoạt nhìn cùng ninh hồn tu cũng không hề có sự khác biệt. Cái này ninh hồn tu, ta chỗ này giá là 10 vạn trung phẩm tinh thạch. Nếu là ngươi muốn vẻ mặt đống tiếu dung, ai biết được. Tên nam tử kia cũng là lạnh lùng liếc mắt nhìn người bán hàng rong, trầm giọng nói, ta chỉ nói một câu, ta muốn hắn vật trong tay, còn lại ta không cần. Ngữ khí bên trong rất có một ít cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Người bán hàng rong tức thì có chút hơi khó, cái gì cũng cho Lộc Vũ, nhược điểm vẫn còn ở Lộc Vũ tay lên. Hắn cũng không thể lại đem đồ vật cho cầm về, mà nam tử này hiển nhiên nhận đúng Lộc Vũ đồ trên tay. Vị tiên sinh này, hắn đã đem đồ vật đều mua, cái này tê phượng lôi kích mộc chỉ có nhất chủng, trên tay hắn ninh hồn tu theo ta trong tay giống nhau. Cũng không cần ngươi nhiều hơn tinh thạch, liền giá gốc cho ngươi, như vậy không được rất tốt này. Nếu là ta lưu ý đến tê phượng lôi kích mộc, lấy sau nhất định trước tiên thông báo ngươi. Người bán hàng rong vẫn chịu nhịn tính tình đối với Nam tử kia nói đạo, ai biết được, nam tử kia cũng là ánh mắt bên trong. Hàn mang lóe lên, chợt thân ảnh khẽ động, siêu, ở lộc vũ nhãn trong, chỉ có thể nhìn được một cái tàn ảnh. Phút chốc tiến lên, lần thứ hai bất động thời điểm, đã là nam tử kia một tay dẫn theo người bán hàng rong, giơ lên thật cao, ta nói, muốn trong tay hắn vật phẩm, bất quá là cái gì đó tê phượng lôi kích mộc, còn có trong tay hắn ninh hồn tu, ngươi nơi này, ta không được, nam tử kia cực kỳ bá đạo nói đạo, ánh mắt bên trong, hàn ý lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm người bán hàng rong, dư quang còn liếc liếc mắt lộc vũ, nam tử này, không hề nghi ngờ, chính là cái kia chợ đêm trong người. Hắn lúc đến nơi này, đúng lúc là nhìn thấy lộc vũ cùng người bán hàng rong đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị ly khai, mà chứng kiến lộc vũ trong tay vật phẩm về sau, trước tiên chính là biết lộc vũ nhất định là ở chỗ này mua những vật phẩm này. Viên Thiên Thành phân phó, không thể giết lộc vũ, nhưng nhất định phải để cho lộc vũ khó chịu. Đã không thể giết người, như vậy liền mặc kệ lộc vũ làm cái gì, trực tiếp cho hắn quấy nhiễu chính là, còn lại đều mặc kệ. Kể từ đó lộc vũ khẳng định không dễ chịu. Còn nam tử này là làm sao tìm được lộc vũ? Không hề nghi ngờ là căn cứ Diệp Hồng Thanh. Diệp Hồng Thanh không biết nam tử này, nhưng nam tử này bởi vì có Viên Thiên Thành nơi này quan hệ, tự nhiên trước tiên liền phát hiện Diệp Hồng Thanh. Hơn nữa bên người vừa lúc theo một cái nam tử, trực tiếp liền tập trung lộc vũ. Hiện tại qua đây là chân tránh tìm lộc vũ phiền phức. Chúng ta đi đi, nhìn cái kia người bán hàng rong bị nâng lên. Diệp Hồng Thanh lắc đầu, hướng về phía lộc vũ nói đạo, tâm lý thay cái kia người bán hàng rong thoáng mặc niệm. Nay thiên cái này người bán hàng rong, không biết ngược lại xui cái gì, trước bị lộc vũ lấy không lượng dạng vật phẩm, hiện tại lại bị một cái nam tử xa lạ tìm phiền toái. Mani gật đầu, lộc vũ cũng không có ý định nhúng tay chuyện nơi đây tình. Dù sao hắn cùng người bán hàng rong trong lúc đó đã hoàn toàn không có quan hệ. Giữa lúc hai người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, ta đồng ý các ngươi đi sao? Nam tử kia thanh âm lạnh như băng, cũng là bỗng nhiên truyền vào hai người trong lỗ tai. Các ngươi là người điếc không có nghe sao? Ta muốn các ngươi vật trong tay. Bước chân tiến tới hơi chậm lại, lộc vũ cùng Diệp Hồng Thanh đồng thời đình chỉ ở cước bộ. Hiện tại lộc vũ cùng Diệp Hồng Thanh không sai biệt lắm có thể xác định, nam tử này không phải tìm người bán hàng rong phiền phức, mà là cố ý tìm hai người mình phiền phức. Diệp Hồng Thanh tiến lên một bước, nhỏ và dài ngọc thủ một phen, lấy ra một viên lệnh bài, đối diện nam tử kia, thanh âm hờ hững nói, ta là người của phủ thành chủ, vật này là chúng ta, tuyệt đối sẽ không tặng cho ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt chúng ta dương oai phủ thành chủ. Bình thường tình huống xuống, đối với mỗi bên loại người đều có không tầm thường kinh sợ hiệu quả. Dù sao viên đạo tử uy danh sớm đã nổi tiếng bên ngoài, chỉ là làm cho Diệp Hồng Thanh không có nghĩ tới là nam tử kia khóe miệng một phát, nói, ta đương nhiên sẽ không ở trước mặt của ngươi dương oai. Ngươi là người của phủ thành chủ, nhưng tiểu tử này không phải. Nếu như hắn có thể lấy ra phủ thành chủ lệnh bài nói, ta nhất định ngoan ngoãn cho đi. Nếu như không thể, cầm trong tay vật phẩm cho ta. Một tay vẫn giơ cái kia người bán hàng rong, nam tử ngữ khí băng lãnh, lúc này lại cũng không nói gì lấy giá tiền cao hơn tới mua. Diệp Hồng Thanh rút ra phủ thành chủ lệnh bài. Không hề nghi ngờ, càng phát nói rõ hai người này chính là hắn muốn tìm phiền toái người. Như đây, còn có cái gì tốt khách khí? Hắn là bằng hữu của ta. Đôi mắt đẹp đông lại một cái. Diệp Hồng Thanh trầm nói rằng, để cho ta tới lúc này. Lộc Vũ vỗ vỗ Diệp Hồng Thanh, bả vai, nhẹ giọng nói đạo, hắn đã hoàn toàn xác định, cái này người chính là tìm chính mình phiền toái. Mặc dù không biết chính mình với hắn có cái gì ân oán, nhưng nếu đã như đây, Lộc Vũ cũng không phải người sợ chuyện. Đối với cái này chủng ở không đi gây sự, sinh sự từ việc không đâu đồng thời cố tình gây sự người. Lộc Vũ hướng tới không sợ. Hết chương.